Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1055, chương 128, chính thần ở giữa đối thoại. Trang sách Thánh Felix hành tình, gió lạnh cứ điểm, nơi này cách phong bạo chi tháp còn rất gần. Có hoa lệ ngân bạch sắc trường quyền phát, so với bất kỳ bảo thạch đều càng thêm óng ánh màu tím con mắt non nớt thiếu nữ như thế bình luận. Này Lô Sơn chẳng phải tại phong bạo chi đáy tháp hạ sao? Maria nàng này đều không phát hiện được vấn đề sao? Nàng mặc lấy phiền phức mà hoa lệ tử bạch song sắc váy ngắn. Làn váy vị trí có phàm nhân chỉ là nhìn lên nhất nhãn biến trở về trắng váng đầu hoa mắt trang trí. Dưới váy thì là thuần túy bạch sắc ống dài dài. Nhìn qua bất quá 1m5. Đi đường thời gian bước chân tương đối uyển chuyển. Phảng phất sau một khắc muốn nhảy dựng lên, cùng nàng gần như hoa lệ trang phục so sánh. Đi theo bên người nàng hai người, tuy trang phục đồng dạng dễ làm người khác chú ý, nhưng nhìn lên liền hiển lộ tương đối hàng ngày hơn nhiều. Trong đó một vị là nụ cười sáng sủa, mang theo đơn mảnh mắt kính thanh niên lớn lên giống như là lúc tuổi còn trẻ Phổ Franco. Hắn mặc trên người thuần túy bạch sắc tu thân Âu phục. Mà hắn đơn mảnh mắt kính, dùng ngân sắc mảnh xiềng xích treo một mai hoài biểu, đặt ở trước ngực trong túi áo. Điều này cũng không thể trách Maria. Ngân tước sĩ móc ra hoài biểu, nhìn thoáng qua lại thả trở về. Tuy phong bạo chi tháp trên lý luận có thể nhìn xem lẫm đông toàn cảnh, thế nhưng chung quy cũng là muốn chủ động phát động. Không ai báo cho Maria. Nàng chắc chắn sẽ không biết núi lửa hoạt động phía dưới còn sẽ có đồ vật. Lại nói tiếp, Lakesi tia, nàng như thế nào không có tới. Nàng nói nàng nhìn thấy tương lai. Chúng ta qua không có cái gì quá chủ quan nghĩa. Cho nên nàng liền dứt khoát không động đậy. Bị ngân tước sĩ gọi là Lakesi tia thần bí nữ sĩ. Bất đắc dĩ thở dài. Nàng vốn là như vậy. Cái gì đều nhìn rõ rõ ràng ràng. Cuối cùng liền một mực sẽ không động đậy. Nàng lão nhân ra là như vậy nha. Mặt khác một vị, cũng là cười tủm tỉm đáp. Trung quy yên tĩnh nữ sĩ đã biến thành lão già nha. Đích xác hội đổ lười. Nàng mặc lấy cực mát lạnh áo khoác. Có làm cho người kinh ngạc bộ ngực cao vút tóc đen mỹ thiếu nữ. Nàng nghiêng đeo hắc nha mặt nạ ngăn trở mắt trái. Trên mặt thủy chung treo thần bí khó lường nụ cười. Trên người tản ra cực thần bí khí tức, nhưng nhìn qua, nàng lại luôn là lười biếng. Loại này kỳ dị lười nhác khí chất, ngược lại để cho nàng nhìn qua trở nên rất chán chường. Nghe vậy, thần bí nữ sĩ vui sướng trên nỗi đau của người khác nhìn nàng một cái. Nàng nhất định sẽ đánh ngươi. Nàng nghe rõ rõ ràng ràng. Nàng nếu có thể chạy đến đánh ta, ngươi còn phải cảm ơn ta nha. Tóc đen thiếu nữ lơ đễnh. Ta tại Noe đều chờ đợi đã bao nhiêu năm. Này đều hơn 100 năm. Còn không trở về nhìn xem nàng mà. Tugus. Người thế nhưng là từ của nàng thần A. Ta giáo hội giáo hoàng đều tại Noe. Cũng lười động. Dù sao nàng lão nhân ra có tin tức gì muốn nói rõ cho ta. Hoặc là muốn liếc lấy ta một cái. Cũng không tới phiên ta chạy được trước mặt nàng. Dùng tóc đen thiếu nữ hình tượng xuất hiện vô. Diện thi nhân thở dài, bản năng nói qua lão bản nói bậy, đại khái đây là ơn nàng trên người lười khí a, nhất định là phần này lười nhác lão nhân khí, theo chúng ta quan hệ trong đó truyền đến trên người của ta. Nghe vậy, thần bí nữ sĩ chỉ là nhún vai, không có nói tiếp, nàng ngược lại nhìn về phía ngân tước sĩ, bất quá, liền ba người chúng ta sao, người không phải là lần lượt chạy một chuyến sao. Ta xác thực chạy một vòng, nhưng là chưa hoàn toàn thông báo đến. Phía nam kia lão bồ câu chẳng muốn động. Lão tổ mẫu còn chưa ngủ tỉnh. Nga mẫu lại đi mộng giới. Hồi tượng nghe được thiên sa sự tình liền lại bắt đầu khóc. Tại phụ bên kia, ngược lại là đích xác có việc đi không được hắn gần nhất đang giúp trợ giúp hắn tân từ thần phi. Thăng, vậy vị máy móc chi thần. Ta nhìn thấy ngôi sao nhiều một khỏa. Hắn phi thăng đã thành công a? Thần bí nữ sĩ tò mò hỏi. Hắn thần chức là cái gì? Cuối cùng là toại phụ cho hắn định. kêu, máy móc cùng tự động hóa chi thần. Thần tên là làm Thiên Thủ Tiên Sinh. Ngân Tước Sĩ khóe miệng vi vi dơ lên. Là một cái lão chim bồ câu nhi nghe được liền nhất định sẽ hổn hển bắt đầu mắng chửi người thần. Trước, vậy xác thực, Vô Diện Thi Nhân hai tay ôm ngực. Nhịn không được tán thán nói. Thật muốn xem hắn kia phó biểu tình a. Bất quá, sau bọn họ đâu này. Có loại này náo nhiệt. Sau nhất định sẽ tới a. Ta đích xác đi một chuyến Thiên Diện Huyễn Tháp. Nhưng sau nói, người đã đến rồi chính là nàng tới. Cái gọi là, như ta lâm đến. Dù sao ngươi cả người đều xem như nàng. Tuy ta bị nàng mang đến thế giới này. Nhưng nàng không phải là đã sớm đem ta bán cho Ơ Nang nha. Hiện tại ta là Ơ Nang từ thần Vô Diện Thi Nhân. Lại không phải là của nàng Tugus. Vô Diện Thi Nhân lộ ra có chút ghét bỏ biểu tình. Kỳ thật cũng là bởi vì Scout đoán được chuyến này khẳng định không có cái gì việc vui. Cho nên mới sẽ không tới a. Phàm là có việc vui, lấy nữ nhân kia ác liệt tính cách, nhất định sẽ cao hứng bừng bừng sang đây xem. Nàng hiển nhiên cùng Scout quan hệ vô cùng phức tạp, không thể nói xấu, cũng chưa nói tới hảo. Giống như là cùng quan hệ quanh năm cha mẹ của cứng nhắc tuy nàng cũng không phải Scout sinh hạ tới. Hoặc là nặn ra, bất quá quan hệ giữa bọn họ, đích xác cùng này có chỗ tương tự, mà Ngân Tước Sĩ còn ở bên cạnh lẩm bẩm. Về phần đỏ kỵ sĩ bên kia, chung quy nàng cùng Thiên Sa không tính quá quen thuộc. Việc này kêu lên nàng cũng không tốt lắm, mà nâng chén nữ không có cách nào khác thu liễm bản thân tính đặc thù. Nàng một khi động, động tĩnh liền quá lớn. Bà bên kia, dù sao ta là không dám gọi, chung quy cái này xác thực chưa tính là cái đại sự gì. Không đáng kinh động nàng lão nhân ra. Vậy bác Đức đâu này? Thần bí nữ sĩ có chút kỳ lạ mà hỏi. Bác Đức hắn và Thiên Sa quan hệ tốt như vậy. Hắn hẳn sẽ tới a. Bác Đức thật sự là hắn sẽ đến. Hắn cũng nói muốn tới. Nhưng hắn không muốn đi đường. Cũng không có dạo phố hứng thú. Cho nên hắn trực tiếp đang nhìn địa đều chúng ta. Cũng sẽ giúp đỡ chúng ta xử lý một ít trước vấn đề. Ngân Tước Sĩ cười tủm tỉm nói. Nói như vậy. Liền không cần lo lắng chúng ta tới đã chậm. Tại chúng ta đến lúc trước lại đột nhiên đã xảy ra chuyện. Dù sao A Diệu hắn sẽ đem những vấn đề kia đều xử lý tốt. Đều chúng ta chơi chán sẽ đi qua là được. Khó được tới một chuyến Lẫm Đông. Coi như là để cho ta tới thị sát một chút địa phương thị trường hoàn cảnh nha. Tại Lẫm Đông những cái này nguyền rủa vật đều là giá bao nhiêu cách. La Kesi tiếng ngươi không hiếu kỳ sao? Ta hiếu kỳ cái gì? Ta lại dùng không đến nguyền rủa vật. Thần bí nữ sĩ bất đắc dĩ thở dài. Coi như là chúng ta cùng ngươi dạo phố A, chung quy đích xác cũng không có nguy hiểm gì. Ngân, Tước Sĩ giang tay ra. Tuy ta lúc trước cùng Trung Kỳ bên kia nói qua. Phảng phất là muốn đi cái gì địch nhân đại bản doanh chỗ sâu trong siêu tập tin tức. Nhưng kỳ thật nơi này chúng ta năm đó cũng đều lại tới. Ta đi tìm các ngươi, chỉ là cùng Thiên Sa có quan hệ tin tức, ta có nghĩa vụ cùng các ngươi nói một tiếng, không rảnh không đến cũng đồng dạng, ảnh hưởng cũng không lớn, về sau cũng không phải tới không được. Nghĩ đến, chính mình qua một chuyến nhìn xem nàng chẳng phải được rồi, ngươi lúc này lại biết mình có khả năng khai mở đại kết giới hả? Thần bí nữ sĩ, La Kesi tia bất mãn lầu bầu lấy. Đây cũng không phải là năm đó khiển trách ta cùng Ơ Nang thời điểm sao? Ngân Tước Sĩ giang tay ra, vẻ mặt vô tội, ta vẫn luôn biết a. Phàm nhân cùng tân thần không biết, chúng ta còn không biết sao? Trèo chống đại kết giới dùng trật tự chi hỏa, thiêu đốt kỳ thật là giáo hoàng, mà không phải thần minh. Chung quy một khi tiến nhập qua quang giới, đã không thuộc về thế giới này. Nếu có thể sử dụng đến từ quang giới lực lượng tới duy trì đại kết giới. Vậy cũng liền đơn giản. Chính ta liền có thể khởi động toàn bộ thế giới đại kết giới. Vậy ngươi trả lại thì thầm chúng. Ta rất lâu. Thần bí nữ sĩ tức giận nói. Chúng ta cho bọn họ đã làm ra có thể trong lòng đất sinh tồn. Mà miễn dịch nhiệt độ cao cao áp kỹ thuật. Cho bọn họ có thể trong lòng đất đạt được nguồn sáng kỹ thuật. cho bọn họ có thể trong lòng đất nhanh chóng di động kỹ thuật. Ta vỗ Leviathan đi bảo hộ bọn họ đáy biển đường hầm. Ta chỉ là không nghĩ đợi ở dưới địa mà thôi. Lại không có bạc đãi qua bọn họ. Lời không thể nói như vậy. Ngân tước sĩ cười khẽ hai tiếng. Vỗ vỗ thần bí nữ sĩ tóc. Lại bị người sau dùng sức vứt bỏ. Chúng ta đợi giáo đình trong bất động. Đều chỉ là vì để cho các tín đồ. Để cho vô tội dân chúng an tâm mà thôi. Mục đích là để cho bọn họ tin tưởng mình đã được bảo hộ. Mà không phải thật là muốn dùng lực lượng của chúng ta tới bảo hộ bọn họ. Chính bọn họ nguyên bản đều có thể bảo vệ mình. Chỉ là không dám như vậy tin tưởng. Như vậy kỳ thật chúng ta vụng trộm rời đi. Ảnh hưởng cũng không lớn. Vạn nhất thật sự bị phát hiện rồi. Ngược lại còn có thể để cho những siêu phàm giả đó nhóm hoài nghi đại kết giới chân tướng. Bắt đầu nỗ lực suy nghĩ bản chất của nó. Ngươi còn là muốn xây dựng lại thống nhất đại kết giới. À, thần bí nữ sĩ khám phá ngân tước sĩ mục đích. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.